Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, cùng chủ nhân không cách nào so sánh được. Tô Nghĩa, có chuyện gì sao? Điện thoại kết nối về sau. Viên Tư Dĩnh khách khí mà hỏi. Viên sư tỷ, ngươi thọ nguyên đan sử dụng hay chưa? Tô Nghĩa nói thẳng nói. Còn không có, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Viên Tư Dĩnh có chút kỳ quái. Tô Nghĩa không có quanh co lòng vòng. Ta chỗ này có một khỏa thọ nguyên đan. Muốn cùng ngươi trao đổi thọ hy quả thực. Ngươi có thọ nguyên đan? Viên Tư Dĩnh kinh hô một tiếng. Trước đó cùng Tô Nghĩa giao dịch thọ hy quả thực, chủ yếu là vì sư phó của nàng. Bởi vì sư phó của nàng thọ nguyên cũng không nhiều. Bất quá, thọ hy quả thực nhiều nhất chỉ có thể gia tăng 5 năm thọ nguyên. Mà thọ nguyên đan thì có thể gia tăng 10 năm. Cả hai công hiệu vừa xem hiểu ngay. Nếu như Tô Nghĩa thật sự có thọ nguyên đan, nàng khẳng định thì nguyện ý trao đổi. Ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Ta thật sự có thọ nguyên đan. Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Quả thật, tại nguyên không cổ cảnh thời điểm, hắn là lừa qua Viên Tư Dĩnh. Nhưng phía sau cấp ra bổ khuyết. Cho nên, đang nói ra lời nói này thời điểm, không chút nào tâm hỏng. Ta có thể cùng ngươi trao đổi. Ngươi bây giờ còn đang kim tinh thành Giang Gia. Viên Tư Dĩnh kích động không thôi. Đúng, ta tại Giang Gia. Tô Nghĩa cười ha hả nói. Tốt, chúng ta cái này đi kim tinh thành. Bất quá, đến kim tinh thành thời điểm chỉ sợ muốn ngày mai. Viên Tư Dĩnh nói ra. Không có vấn đề, vậy liền ngày mai gặp. Tô Nghĩa cúp điện thoại. Ngược lại đem Tô Lâm gọi vào bên người. Cũng lấy ra một cái bình sứ đặt ở Tô Lâm trong tay. Ca, bên trong trang là vật gì? Tô Lâm hiếu kỳ đánh giá trong tay bình sứ. Là trúc thể đan. Tô Nghĩa đem trúc thể đan công hiệu đơn giản giới thiệu một chút. Được nghe, Tô Lâm ánh mắt nhất thời long cong sáng lên. Cho đến trước mắt, tu vi của nàng là tất cả mọi người bên trong thấp nhất. Chỉ có khí huyết cảnh lục trọng. Cái này khiến hắn nàng cảm giác ở những người khác trước mặt có chút tự dần dần hình uế. Mà phục dụng trúc thể đan có thể nhanh chóng tấn thăng đẳng cấp. Cứ như vậy liền có thể đuổi kịp những người khác bước chân. Nàng đương nhiên là cao hứng. Ca, tàu tử, ta đi tu luyện. Tô Lâm cùng Tô Nghĩa cùng Giang Phiêu Tuyết lên tiếng chào hỏi. Hào hứng chạy trở về phòng bên trong. Tô Nghĩa, ta cũng trở về đi tu luyện. Tô Lâm sau khi đi, Giang Phiêu Tuyết cũng lên tiếng chào hỏi rời đi. Tô Nghĩa cũng không có nhàn rỗi. Sau đó mang theo Ngộ Không đi khảo nghiệm linh căn. Một giờ sau, Tô Nghĩa cùng Ngộ Không quay trở về tứ hợp viện. Đi qua khảo nghiệm, Ngộ Không thế mà nắm giữ kim. Đất song linh căn, hơn nữa còn đều là cao phẩm linh căn. Kể từ đó, Ngộ Không không chỉ có thể tu luyện công pháp, mà lại chỉ cần ngưng tụ ra song linh phách. Chiến đấu lực cũng khẳng định rất biêu hãn. Ngộ Không, ngươi là cái gì linh căn? Hoắc Thiên Thành tò mò hỏi. Những người khác cũng đều xúm lại tới. Bình thường đi, cũng liền kim thổ song linh căn. Đều là cao phẩm linh căn mà thôi. Cùng chủ nhân là không cách nào sánh được. Ngộ Không nhìn như rất khiêm tốn. Nhưng lúc nói chuyện lại gương mặt dương dương đắc ý. Người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Tô Nghĩa, cũng đích thật là hắn linh căn tốt nhất. Tào Thanh Lãng bọn người lộ ra ánh mắt hâm mộ. Hoắc Thiên Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, Ngộ Không, linh căn của ngươi không có Tô Nghĩa tốt. Tô Nghĩa không phải lôi linh căn sao? Cho dù là cực phẩm lôi linh căn, cũng so ra kém Ngộ Không song linh căn a. Đó là đương nhiên, chủ nhân là cực phẩm mãn linh căn. Ta sao có thể cùng chủ nhân so sánh? Ngộ Không rất tự nhiên nói ra, cực phẩm mãn linh căn. Hoắc Thiên Thành chỉ cảm thấy đại não oanh một tiếng, cả người đều ngốc trệ. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch Tào Thanh Lãng vì sao lại nói hắn linh căn cùng Tô Nghĩa so sánh cũng là đồ. Bỏ đi, trung phẩm không gian linh căn cùng cực phẩm mãn linh căn so sánh. Nói là đồ bỏ đi đều cất nhắc hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.